tiểu thôn y danh mãnh, chương 14:14, chữa bệnh ở văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số đầu bếp và nhân viên trong nhà bếp không khỏi nhìn Triệu Đại Vĩ với vẻ ghen tị với vẻ bề ngoài của Lâm Tuyết Nhã, không biết có bao nhiêu người trong khách sạn này thèm muốn cô ấy. Nhưng bọn họ chỉ dám nhìn một chút chứ không dám nhìn nhiều. Còn Triệu Đại Vĩ chỉ là một anh chàng nông dân, ăn mặc xuề xòa như vậy mà lại được một người đẹp như Lâm Tuyết Nhã chủ động nắm tay, chẳng lẽ điều này không khiến người khác phải ghen tị sao? Triệu Đại Vĩ nhanh chóng nhận được 15.000 tệ. Đi theo tôi, Lâm Tuyết Nhã dẫn Triệu Đại Vĩ vào văn phòng của cô ấy rồi đóng cửa lại thật kỹ. Lâm Tuyết Nhã kéo Triệu Đại Vĩ ngồi xuống sofa, dùng giọng điệu xin chỉ bảo cất lời. Em trai Đại Vĩ, chị đã uống thuốc theo đơn thuốc mà cậu kê rồi, cảm thấy có hiệu quả một chút. Không biết trong quá trình dùng thuốc có cần kiêng kỵ gì không? Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay của Lâm Tuyết Nhã, Triệu Đại Vĩ không biết phải để tay vào đâu. Không có gì phải kiêng kỵ. Vậy có cách nào chữa khỏi tận gốc bệnh này của tôi nhanh hơn không? Lâm Tuyết Nhã nói, cậu xem, chị là tổng giám đốc khách sạn, nếu không ăn được hải sản, rượu, v.v. thì chuyện này sẽ rất phiền phức. Vì chuyện này mà nhiều năm nay cô ấy đã làm mất lòng rất nhiều ông chủ. Hơn nữa, Lâm Tuyết Nhã cũng là một người tham ăn, cô ấy cũng muốn ăn nhiều món hải sản đặc biệt cho dù là tôm càng cay, đôi khi cô ấy chỉ có thể im lặng nhìn mà chảy nước miếng. Có một cách, Triệu Đại Vĩ xấu hổ nói, cách gì? Lâm Tuyết Nhã tiếp tục hỏi. Triệu Đại Vĩ hít sâu một hơi, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chị Tuyết Nhã, chị đẹp như vậy, nếu như dùng cách này thì tôi sợ sẽ mắc lỗi. Hả, Lâm Tuyết Nhã ngẫm nghĩ ý tứ của câu nói này, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên, cô ấy tò mò hỏi. Cậu có thể nói cho tôi biết cụ thể là phương pháp gì không? Nếu Lâm Tuyết Nhã đã cố ý hỏi thì Triệu Đại Vĩ cũng trực tiếp nói. Châm cứu, hoặc là nắn. Tôi không mang theo châm bên người nhưng nắn gân mạch thì cũng có hiệu quả tương tự, thậm chí là tốt hơn một chút. Tuy nhiên nếu là nắn gân mạch thì có một số nơi sẽ hơi bất tiện. Nói tới đây, Triệu Đại Vĩ đã nói hết những gì cần nói rồi. Còn muốn chữa bệnh hay không thì phải xem sự lựa chọn của Lâm Tuyết Nhã. Lâm Tuyết Nhã suy nghĩ khoảng 2-3 giây, sau đó cười nhẹ nhàng nói. Nếu có bệnh thì không thể giấu bệnh sợ thầy thuốc, chị cũng không phải loại người bảo thủ mà không biết lý lẽ này. Không sao, phải làm gì thì cậu cứ làm đi, chị tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Thấy Lâm Tuyết Nhã tỏ rõ thái độ như vậy, Triệu Đại Vĩ cũng không rối rắm nữa, gật đầu nói. Chị Tuyết Nhã, chị hãy cởi quần áo rồi nằm xuống đi. Lâm Tuyết Nhã cũng hơi đỏ mặt mỉm cười rồi lập tức cởi áo ra. Nằm xuống, Triệu Đại Vĩ im lặng sợ hãi than, kích thước của Lâm Tuyết Nhã cũng thật đồ sộ, làn da lại rất trắng. Nhưng người làm thầy thuốc có đạo đức nghề nghiệp của mình, anh kiểm soát suy nghĩ của mình thật tốt sau đó bắt đầu đưa tay ra, nắn bóp vai, bụng, mắt cá chân và các kinh mạch khác của Lâm Tuyết Nhã. Đồng thời anh bắt đầu vận chuyển long khí. Một tia long khí giống như một con sâu nhỏ chui vào trong cơ thể Lâm Tuyết Nhã, khiến Lâm Tuyết Nhã hơi ngứa ngáy, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Có lẽ là quá thoải mái nên Lâm Tuyết Nhã bắt đầu nỉ non ngâm nga. Khoảng chừng 30 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Đại Vĩ sắp chữa khỏi cho Lâm Tuyết Nhã thì bỗng dưng. Cộc cộc cộc, bên ngoài văn phòng có tiếng đập cửa. Triệu Đại Vĩ hoảng sợ, nếu như bị người khác nhìn thấy thì anh có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Có chuyện gì không? Lâm Tuyết Nhã cũng hơi hoảng hốt cố gắng giữ bình tĩnh cách một lớp cánh cửa mà hỏi. Tổng giám đốc Lâm, tôi mang tài liệu tới. Anh để ở trước cửa là được. Lâm Tuyết Nhã nói, hả, hiển nhiên đối phương không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Vậy được Tổng Giám Đốc Lâm, tôi sẽ đặt tài liệu ở cửa. Khi người nọ rời đi thật sự rất đau lòng. Anh ta thích Lâm Tuyết Nhã từ lâu rồi, hôm nay Lâm Tuyết Nhã một mình một chỗ với một tên đàn ông thì không nói làm gì, đằng này lại còn khóa chặt cửa văn phòng không để anh ta đi vào, là một người đàn ông, anh ta hiểu rõ điều này nói nên điều gì. Tại sao mình lại không tốt hơn cái tên quê mùa đó? Anh ta vô cùng đau lòng. Tiếp tục đi, Lâm Tuyết Nhã nói, đã khá tốt rồi, Triệu Đại Vĩ thở ra một hơi dài, sau đó yên lặng nhìn dáng người xinh đẹp của Lâm Tuyết Nhã, giả bộ nghiêm túc. May mà không khiến chị thất vọng, chị Tuyết Nhã, bệnh gút của chị đã được chữa khỏi hoàn toàn. Sau này không những không tái phát mà còn có thể đụng vào rượu, hải sản hay những thứ tương tự khác. Thật sao, Lâm Tuyết Nhã ngạc nhiên ngồi dậy. Triệu Đại Vĩ nhìn xuống Lâm Tuyết Nhã từ trên cao, suýt chút nữa thì chảy máu mũi, anh nói. Thật đấy, nhưng chị Tuyết Nhã, chị nên mặc quần áo vào đi đã. Lâm Tuyết Nhã cười nói, em trai Đại Vĩ, cậu đúng là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi cũng không biết sẽ bị căn bệnh này hành hạ bao lâu. Sau khi mặc quần áo xong, cô ấy suy nghĩ một chút rồi lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Trong thẻ có 100 vạn, cậu cầm lấy đi. Không, không, tôi không kiếm tiền bằng việc chữa bệnh. Trong Long Vương Điển, có một câu nói, sách y thuật Long Vương Điển là công lao và thành tựu của trời xanh, người học y nên cứu người là chính, không được lấy việc thu tiền bạc làm mục đích. Vì Triệu Đại Vĩ nhận được truyền thừa của Long Nữ, bên trong truyền thừa có cả nghị lực. Vì vậy, Triệu Đại Vĩ đã từ chối lòng tốt của Lâm Tuyết Nhã. Cầm lấy đi cậu xứng đáng. Lâm Tuyết Nhã biết rõ Triệu Đại Vĩ không có tiền. Tổ huấn có dạy, nhất định không được vi phạm. Triệu Đại Vĩ nói, nhìn thấy thái độ của Triệu Đại Vĩ, Lâm Tuyết Nhã lại càng nể phục Triệu Đại Vĩ. Được rồi, đã như vậy thì chị tôn trọng quyết định của cậu. Hơn nữa, em trai Đại Vĩ, mỗi ngày cậu có thể cung cấp bao nhiêu nấm dài? Cậu làm việc này lâu dài hay là làm tùy ý thôi? Có thể làm lâu dài. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi bán nấm. Nếu vậy thì tôi có thể lấy nấm chỗ cậu mỗi ngày được không? Lâm Tuyết Nhã hỏi, chị muốn bao nhiêu? Cảm thấy có hy vọng, Lâm Tuyết Nhã thở phào nhẹ nhõm. Tôi tạm thời chưa biết chính xác, còn phải xem tình huống. Nhưng mà cần cung ứng khoảng 100 cân nấm tươi mỗi ngày, sau này có thể sẽ tăng lên với số lượng lớn. Cô ấy lại nghi ngờ, không biết cậu có thể cung ứng được nhiều như vậy không? Nghĩ đến những mảnh rừng nấm ở trên núi, Triệu Đại Vĩ lập tức vỗ ngực hứa. Chúng tôi có thể cung cấp, nơi đó có rất nhiều nấm dại, chúng tôi hái mãi không hết. Thật sao, Lâm Tuyết Nhã không khỏi vui mừng khôn xiết, lừa chị làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em trai Đại Vĩ, sáng mai cậu cứ mang 100 cân đến đây, trực tiếp đưa xuống nhà bếp, chúng tôi cần hết. Được, Triệu Đại Vĩ nhầm tính, nấm dại có giá 200 tệ một cân, 100 cân là 2 vạn tệ. Một tháng sẽ có 60 vạn tệ, vậy thì quyết định như thế đi. Triệu Đại Vĩ nhìn thời gian, thấy không còn sớm nên lập tức nói. Chị Tuyết Nhã, không có chuyện gì nữa tôi về trước đây. Đại Vĩ, sao cậu lại vội vàng như vậy? Lâm Tuyết Nhã cảm thấy đây là lần đầu tiên có người ở cùng với cô ấy mà lại vội vã rời đi như thế, vì vậy cô ấy bật cười khanh khách nói. Cậu còn sợ chị sẽ ăn thịt cậu sao, cách chương.